Cuộc đối đầu đỉnh cao của cha công và cha công. Quyển 4 chương 4, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tả chủ tịch chứng kiến, Lý Hồ, người này sâu không lường được chắn thân là tài tướng cộng đảng, cam nguyện bỏ tư thái đi làm bậc chuyện bỉ ổi này, tâm cơ sâu, thủ đoạn ngoan đúng là hiếm thấy, xem thái độ nghịch tử còn dường như rất hưởng thụ. Nhưng một tên đàn ông trưởng thành mù con mắt có tư sắc gì đáng nói? Hay là nghịch tử kế hoạch tương kế tựu kế, trái lại làm lôi kéo hắn lại? Lão tận tình khuyên bảo, nhắc nhở nghịch tử không thể sơ suất, cẩn thận muốn đánh nhạn, lại bị đại nhạn mổ mắt. Đáng giận nghiệp chướng lại ở trước mặt lão già ngây già dại, lại còn nói, nếu con quản không được không phải còn có cha sao? Nếu hắn có dị tâm, cha cứ ấn ra pháp xử trí thay ta giáo huấn. Đáng giận, nghiệp chướng này nếu không phải bị điên, đó là cố ý đối nghịch với lão, nói bừa bãi mê sảng chọc tức lão. Trong tư tâm, tạ chủ tịch cho rằng cái thứ hai có khả năng lớn hơn. Nghịch tử hoang đường quen, còn có thể thật bị đàn ông mê hoặc hay sao? Chẳng qua là cố ý nói chút lời không nhân luân, muốn tức chết người làm cha nó là lão mà thôi. Nhân luân, luân lý làm người thời xưa. Cha con là oan nghiệt kiếp trước, tạ chủ tịch đã sớm nhận mệnh. Cho nên cũng chỉ có thể tự trấn an bản thân, không cần đem mấy lời mê sảng này để ở trong lòng. Mãi đến, nghịch tử bị tên cộng đảng cho ăn đau khổ, không chỉ quân quyền bị đoạt, thiếu chút nữa ngay cả tính mạng đều không giữ được. Lão chống quải trượng xông vào văn phòng ủy viên trưởng, vỗ bàn, vừa đối với chân dung Trung Sơn tiên sinh gào khóc giống, vừa uy hiếp cùng với Uông Triệu Minh liên hợp, lúc này mới nghĩ cách cứu viện nghịch tử trở về. Sau đó mỗi khi nhớ tới bộ dáng nghịch tử đầy người là máu nằm trên mặt đất, nghĩ đến thiếu chút nữa mình liền người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tạ chủ tịch lòng vẫn còn sợ hãi. Cho nên nói, làm phụ mẫu, đó là có tâm nắm không xong. Đợi sau khi nghịch tử xuất viện về nhà, lão lại thêm một nỗi tâm sự. Đoạn ngày vừa mới về nhà đó, nghịch tử suốt ngày ở trong phòng, kiệm lời ít nói. Mới bắt đầu lão nghĩ nghịch tử là trên chính trị bị đả kích cho nên chưa gượng dậy nổi, khi đang định giảng đạo lý lớn. Thiên tương hàng đại nhậm vô tư nhân dã, cho thông suốt thuyết giáo một phen thì nghịch tử đột nhiên lại chuyển tính. Câu này ý người tài luôn có sứ mệnh của mình nên trời trao những thử thách khó khăn gian nan để họ chui rèn, mài giũa tôi luyện ý chí, nâng cao tài năng bản thân. Suốt ngày ở bên ngoài giao thiệp, bạn gái một người tiếp một người đổi, nhưng lại đều không phải là ăn chơi đàng điếm đồ chơi. Lão lặng lẽ nhìn, nghịch tử tự hồ đối mỗi đoạn quan hệ đều là mang thái độ nghiêm túc nhưng bắt đầu mau, chấm dứt cũng mau. Nó tự hồ là nghẹn khí, bày ra một bộ tư thế muốn lập tức tìm được người chi tâm, nhưng mỗi lần đều thất vọng, vì thế bận rộn không ngừng lại đem ánh mắt chuyển đến trên người vị tiếp theo. Mãi đến một ngày, tạ chủ tịch nhìn thấy nghịch tử ngồi trên ghế dài trong hoa viên, em gái 17 tuổi chải hai cái bím tóc của nó, xà vào cạnh nó, trẻ con hỏi, tam ca, lớn lên em làm vợ anh được không? Lúc ấy nghịch tử xoay người, sờ sờ đầu cô em gái nhỏ, tam ca có vợ rồi, vợ anh ở đâu? Sao em chưa từng thấy chứ, hắn giận tam ca cho nên không ở bên tam ca, sao chị ấy lại giận anh ạ, bởi vì tam ca đoạt đường đi của hắn, còn làm đau tay và mắt hắn, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ chủ tịch thầm nghĩ một tiếng không ổn, nghịch từ đây là nói ai, cách chương.